Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1522, chiếm cư Tích Lôi Sơn, kiếm đạo cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo nhìn thoáng qua trong hòm item hai tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thể. Trên mặt lộ ra ý cười, gần nhất hắn thật đúng là cần rút thường thể tiên giới địa phủ bố cục. Nhân viên rõ ràng bên trên có chút không đủ, cần nhân viên bổ sung mới có thể cùng tam đại đạo cung cứng rắn. Có điều hắn qua một đoạn thời gian thì có thể thu được hai tấm không cấp bậc rút thường thể. Lần trước nhiệm vụ là thu hoạch được tinh vân chi tỏa, đồng thời mở ra tinh giới vạn giới thông đạo. Hắn bên này thu được tinh nguyên chi khóa, nhưng là Độc Cô Bại Thiên bên kia còn không có luyện hóa tinh vân chi tỏa, cho nên còn không thể làm đến tùy thời mở ra vạn giới thông đạo. Bởi vậy cũng không có thu hoạch được hai tấm không cấp bậc rút thường thể. Đương nhiên, nếu như luyện hóa về sau, thời cơ không đến, hắn cũng sẽ không mở ra vạn giới thông đạo. Chủ thượng, Phương Thốn Sơn Bạch Mi Thượng Nhân cùng ba người khác xuất hiện ở đây. Ba người kia hẳn là còn lại tam đại đạo cung bây giờ chủ sự. Lúc này thời điểm trở về Phi Chu Đoạn Đức, mở miệng, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Còn lại tam đại đạo cung chủ sự, Tô Hạo hướng về chỗ kia hư không nhìn lại, nhưng lại bị một tầng năng lượng nhiều ngăn cản, căn bản là thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Hư không bên trong, địa phủ thực lực chúng ta cũng thấy rõ ràng, chúng ta bây giờ rời đi. Huyền Đô nhìn thoáng qua trở về Tô Hạo bọn họ Phi Chu Tà Tôn liếc một chút sau nói. Đi, bốn người xẹt qua hư không quay người rời đi. Tích Lôi Sơn, Bạch Bào Nam Tử cùng Mộng Vạn Kiếp hai người cũng cấp tốc trở về Tích Lôi trong điện. Tần Sư Thúc, cái này địa phủ là làm thế nào biết Tào Vô Môn đến đây chúng ta Tích Lôi Sơn đây này? Tào Vô Môn lần trước đến Tích Lôi Sơn là ta tiếp đãi, hắn sau ba ngày đến đây, thế nhưng là chỉ có ngươi ta biết. Hiện tại địa phủ người lại chính xác ở chỗ này chờ đợi, rõ ràng có chút ôm cây đợi thỏ ý vị. Mộng Vạn Kiếp mở miệng nói, nghe vậy, các kia bạch bào nam tử sắc mặt ngưng tụ. Người nói là địa phủ người đang giám thị chúng ta. Đang khi nói chuyện, cái kia bạch bào nam tử biến sắc. Quanh thân tản mát ra từng đạo kiếm mang. Đạo này ánh kiếm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tích Lôi Sơn đại điện. Kiếm vực, kiếm ảnh, quảng cáo, vô số kiếm khí tại toàn bộ đại điện bên trong dâng lên, giống như muốn xuyên thủng hết thảy đồng dạng. Tìm, cái kia bạch bào nam tử đang khi nói chuyện thân hình hóa thành một đạo kiếm quang hướng thẳng đến một chỗ tập kích mà đi. Kiếm quang nhanh chóng vô cùng, tại đại điện nơi hẻo lánh hắc bạch Giê-xu phân thân trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc, hóa thành một đoàn nước đen. Một kiếm chém giết hắc bạch Giê-xu phân thân về sau, trong đại điện kiếm quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại kiếm quang biến mất về sau, Mộng Vạn Kiếp cùng bạch bào nam tử sắc mặt đều ngưng trọng vô cùng. Không nghĩ tới cho tới nay bọn họ đều bị người giám thị. Nói cách khác bọn họ tất cả trò chuyện, đều bị giám thị. Địa phủ, dĩ nhiên thẳng đến đang giám thị ta Tích Lôi Sơn, chẳng lẽ địa phủ là muốn đối với ta Tích Lôi Sơn động thủ sao? Mộng Vạn Kiếp nghĩ tới đây, sắc mặt biến đến thảm trắng lên. Không cần lo lắng, nếu như bọn họ muốn động thủ, hiện tại thì sẽ công kích mà đến rồi. Dù sao hiện tại là đối với chúng ta xuất thủ cơ hội tốt. Bạch bào nam tử lắc đầu nói, thế nhưng là địa phủ vì cái gì giám thị chúng ta đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đây là muốn làm gì? Mộng Vạn Kiếp trầm giọng nói ra, hiện tại chúng ta chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, bất quá cũng phải làm tốt rời đi chuẩn bị. Bạch bào nam tử trả lời, mặt khác một chỗ, hư không bên trong, phi thuyền trên, chủ thượng, ta phân thân bị phát hiện. Hắc bạch Giê-xu nói, xem ra bọn họ là đã nhận ra cái gì, bất quá cũng rất bình thường, chúng ta như thế tại Tích Lôi Sơn bên ngoài chờ đợi Tào Vô Môn, hoài nghi rất bình thường. Nếu nói như vậy thì trực tiếp diệt đi Tích Lôi Sơn. Tô Hạo mở miệng nói, phát động nhiệm vụ, chiếm cứ Tích Lôi Sơn, thành vì địa phủ tại tiên giới, cư điểm, khen thưởng một tấm cấp 14 thủy tinh rút thường thẻ. Tại Tô Hạo quyết định diệt đi Tích Lôi Sơn thời điểm, hệ thống cũng theo đó phát ra dạng này nhiệm vụ. Nguyên lai ngươi cho ta lôi mạch tế đàn, nhưng thật ra là để cho ta chiếm cứ Tích Lôi Sơn, chiếm cứ lôi mạch. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống ban bố nhiệm vụ, thầm nghĩ trong lòng. Đoàn tiên sinh, Tích Lôi Sơn là một cái địa phương tốt, ta cảm giác địa phủ có thể xây ở chỗ này. Tô Hạo mở miệng nói, cây này tích lôi sơn lôi mạch tăng thêm ta nguyên thuật, quả thật có thể phát ra uy lực cực lớn, ta đi một chuyến đem bọn hắn đều luyện hóa được không tường. Đoạn Đức nói xong thân hình biến mất phi thuyền trên, lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã xuất hiện tại tích lôi sơn bên ngoài. Hắn đưa tay một trường trực tiếp khắc ở tích lôi sơn phòng ngự trận phía trên. Phòng ngự trận trực tiếp phá nát, phốc phốc, tại tích lôi sơn bên trong đại điện bạch bào nam tử đại trận biến hóa, nhất thời biến sắc. Không tốt, địa phủ đối với chúng ta động thủ, đi mau, hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp ấn hướng bọn họ tích lôi sơn đại điện. Cái kia bạch bào nam tử thân hình hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp liền xông ra ngoài. Tại xông ra trong nháy mắt, bên trên bầu trời xuất hiện một thanh khổng lồ trường kiếm, trực tiếp một kiếm chém về phía Đoạn Đức công kích đi ra tay cầm. Oanh, trường kiếm cùng cự trường đụng vào nhau. Tại một bên khác, Mộng Vạn Kiếp sắc mặt kịch biến, thân hình lóe lên, hướng về tích lôi sơn lôi trì mà đi. Chỗ đó có rời đi truyền tống trận, nhưng khi hắn xuất hiện tại cái này lôi trì thời điểm. Tại cái kia trong lôi trì xuất hiện mấy đạo hắc bạch Giê-xu bóng người. Những thứ này hắc bạch Giê-xu quanh thân lóe ra lôi điện lực lượng. Cái này, Mộng Vạn Kiếp thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới cái này trong lôi trì, vậy mà lại có người. Cảm giác một chút truyền tống trận, nhất thời biến sắc, lập tức khẽ quát một tiếng. Địa phủ, Phương Mục Vân có dám đến đây nhất chiến? Thanh âm vang vọng đất trời, để ban đầu vốn chuẩn bị động thủ hắc bạch Giê-xu dừng thân hình. Phi thuyền trên, Tô Hạo nghe được Mộng Vạn Kiếp thanh âm. Sắc mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Cái này Mộng Vạn Kiếp một chiêu này rất không tệ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Hắn căn bản cũng không phải là hắc bạch Giê-xu đối thủ, nhưng là hắn có thể cùng Phương Mục Vân nhất chiến. Chỉ cần chiến thắng Phương Mục Vân, hắn thì có sinh cơ, phát động nhiệm vụ, ký chủ đối mặt khiêu chiến. Chiến thắng hoặc là chém giết Mộng Vạn Kiếp, khen thưởng một tấm cấp 14 thủy tinh rút thưởng thẻ. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã đối phương muốn theo ta nhất chiến, vậy ta thì đi chiếu cố cái này Mộng Vạn Kiếp. Tô Hạo dậm chân đi ra phi chu, đến mức bất kỳ tà thần thì là chưa từng xuất hiện. Một cái tích lôi sơn, còn thật không cần hắn xuất thủ. Đương nhiên lúc này tích lôi sơn bên trong cũng có một chút cao thủ. Chỉ là trong lôi trì không ngừng toát ra lần lượt từng bóng người, hướng về tích lôi sơn các nơi mà đi. Lôi trì bên trong lực lượng, để hắc bạch Giê-xu không ngừng chế tạo ra phân thân. Những thứ này phân thân cùng tích lôi sơn người chiến đấu cùng một chỗ. Kiếm đạo che trời, oanh, tại Mộng Vạn Kiếp lên tiếng về sau, cự kiếm kia cùng Đoạn Đức tay cầm va chạm phía dưới. Trong nháy mắt hóa thành 9981 đạo trường kiếm. Trường kiếm ở trong hư không hội tụ, hình thành ma bàn. Ma bàn chi bên trong kiếm khí bao phủ, che đậy thiên địa. Hướng về Đoạn Đức đánh giết tới. Đoạn Đức ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trong tay hắc kim thuẫn xuất hiện, hướng về kia kiếm quang trùng kích đi qua. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm, kiếm quang tiêu tán, hóa thành một thân bạch bào nam tử. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Đoạn Đức, trách không được người có thể cùng Tào Vô Môn giao thủ thời gian dài như vậy, thật rất lợi hại. Nhưng là ngươi muốn thắng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thân kiếm, kiếm đạo chi thân, cái kia bạch bào nam tử khẽ quát một tiếng, ở phía sau hắn xuất hiện một bóng người đồng dạng một thân trắng thuần, nhưng là tản mát ra một cỗ kinh khủng kiếm khí, giống như một thanh sắc bén ở thiên địa trường kiếm. Xem ra người tức đem lĩnh ngộ cái kia một tia kiếp cảnh khí tức. Đoạn Đức nhìn lấy cái kia bạch bào phía sau nam tử trắng thuần bóng người, trong miệng mở miệng nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.